Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, cứu mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt trong thân thể tựa như cài đặt đồng hồ báo thức. Buổi chiều tới gần một chút thời điểm, tự động từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn ngáp đi ra phòng ngủ, phát hiện Trương Tiếu Tiếu lại cũng ở nhà. Đang nhà ăn thu thập bàn ăn đâu? Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Cười cười tỉ, cửa tiệm ngày hôm nay không buôn bán sao? Trương Tiếu Tiếu đưa cho hắn một cái thật to bạch nhãn cầu. Tức giận nói. Tiểu Lâm Tử, ngươi đây là muốn mệt chết ta à? Nhân viên mỗi tuần còn cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi chứ. Ta làm ông chủ này, đều không hắc không đêm làm liên tục liền một tháng. Lại không thể nghỉ ngơi một chút. Lâm Kiệt vội vàng mặt đầy đống cười nói. Tỷ tỷ khổ cực. Tỷ tỷ khổ cực. Hẳn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chờ lát nữa và chúng ta cùng đi ca hát đi. Lâm Miểu bưng một miếng bánh mì hấp nhỏ. Từ phòng bếp nơi đó đi tới. Nói. Ca ca. Tẩy quét một chút liền ăn cơm trưa đi. Ngươi nếu như còn rất mệt nói. Có thể không cần phụng bồi chúng ta đi ca hát. Lâm Kiệt khúc cánh tay làm một cái khỏe đẹp động tác. Nói, ngủ một giấc, ta đã là đầy máu sống lại. Ai, cái đó, cười cười tỉ, cửa tiệm làm một tháng. Lời không, có nhiều ý ta. Trương Tiếu Tiếu là mặt đầy hưng phấn. Hô, lời, ngày hôm qua ta tính nửa ngày nợ. Chúng ta thật sự là lời. Kiếm số này, nhìn nàng đưa ra hai đầu ngón tay, Lâm Kiệt liền có chút thất vọng, nhưng vẫn là tán dương. 20.000 mặc dù ít một chút, nhưng tóm lại cũng coi là lời. Sau này khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Lâm Miểu hì hì cười một tiếng, nói, ca ca, ngươi đoán sai rồi, không phải 20.000, là 2.000 nha. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút. Trong lòng nổi lên lẩm bẩm, mới 2.000, cái này há chẳng phải là còn không có phát cho tiêu thụ viên tiền lương cao. Nếu như cười cười tỉ cũng cho mình phát tiền lương, căn bản cũng không coi là lời à. Trương Tiếu Tiếu gặp Lâm Kiệt lộ ra chê diễn cảm, cả giận nói, ngươi cái mau đứa nhỏ biết cái gì à. Khai trương cái đầu tiên tháng, các loại hoạt động giảm giá lực độ lớn. Tuyên truyền tiêu phí vậy hơn, còn có các loại ý liệu bên ngoài chi ra và hao tổn. Mới có thể có lời cũng không tệ. Lâm Kiệt nhún nhún vai, không cùng Trương Tiếu Tiếu tranh cãi, vội vàng đi phòng vệ sinh tẩy dầm dầm. Ba người sau khi ăn cơm trưa xong, cũng không có lái xe, cùng nhau đi bộ khoảng cách tiểu khu không xa thời gian hạnh phúc KTV. Mới vừa đi ra tiểu khu không có xa lắm không, thì có hai người sinh viên đại học bộ dáng cô gái trẻ tuổi tiến lên đón. Trước mặt một người cô gái làm bộ đáng thương nói, các anh chị, chúng ta là lợi dụng nghỉ hè tới Tân Hải du ngoạn. Nhưng là bóp tiền và điện thoại di động bị ăn trộm đi. Các người có thể cho chúng ta mượn một ít đường về nhà phí sao? Khác một cô gái tiếp theo bổ sung nói. Chờ chúng ta trở về sau đó, lập tức dùng WeChat chuyển tiền vẫn còn cho các ngươi. Người này nói rất chân thành, tâm thiện Lâm Miểu, cũng có chút động tâm. Trương Tiếu Tiếu nhưng là hướng về phía hai cô gái cười hắc hắc. Nói, ta có một cái tốt hơn chủ ý. Các ngươi dùng ta cái điện thoại di động này, thông qua QQ hoặc điện thoại liên lạc bạn của các ngươi hoặc người nhà. Để cho bọn họ trước đem tiền chuyển cho ta. Ta lại đem tiền mặt cho các ngươi. Như vậy như thế nào? Hai cô gái nhìn nhau một cái. Lúng túng nói. Như vậy quá phiền toái một ít. Chúng ta liền không quấy rầy các ngươi. Tạm biệt. Nói xong lời này. Hai người liền tay trong tay chạy. Trương Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng của các nàng. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nói. A Kiệt. Miểu miểu, các người cũng chớ quá tốt bụng. Trên đường xe chạy gặp phải đòi tiền người. Trong 1% vạn đều là tên lường gạt. Bây giờ không chỉ là tên lường gạt hơn. bị ân tình không tư hồi báo, thậm chí ân đền oán trả người lại là không thiếu gặp. Nàng có chút cáu nói lầm bầm nói tiếp, A Kiệt ở trên cao lần vậy cái chuyện ngoài ý muốn trong. Cứu nhưng mà có 5-6 người tánh mạng đâu, có thể kết quả đâu, chỉ có An gia đến cửa đáp ơn, những thứ khác mấy người không chỉ có mặt không lộ một lần, thậm chí liền câu cảm tạ đều không nói. Trương Tiếu Tiếu có chút hận hận nói, các ngươi hai cái sau này cũng phải chú ý, dù sao cũng không muốn làm tốt bụng, người nào đều phải giúp. Lâm Miểu lặng lẽ dùng sức cầm Lâm Kiệt cánh tay, xích lại gần hắn, thấp giọng nói, cười cười tỉ mấy ngày trước bị người lừa mấy trăm nguyên. Đây là đang mượn cơ hội phát tiết đâu, chúng ta không nên đụng ở trên họng súng. Lâm Kiệt hồi cầm một chút, tỏ ý mình biết rồi. Ba người ập KTV muốn một cái trong túi, điểm một ít đồ uống và quà vặt, cũng chính là hát hai bài ca. Lý Đình mang biểu tỷ của nàng Chu Kha vỗ ngựa giết tới. Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, Lý Đình và Chu Kha đều là mạch phách cấp bậc. Trong phòng riêng hai cái micro, căn bản cũng không có Lâm Kiệt chuyện gì. Nhàn rỗi nhàm chán hắn, một bên uống đồ uống, một bên cắn hạt dưa, nghe mấy người ở thỏa thích hát vang. Bốn người tiếp ngay cả hát liền mấy bài hát sau đó. Cửa phòng riêng bỗng nhiên bị đẩy ra, đi vào ba vị khí thế hung hăng nam tử. Trước mặt một vị là dài bụng tướng quân người trung niên. Hắn quét mắt phòng riêng một vòng, mặt không cảm giác tới liền một câu, xin lỗi, đi nhầm phòng VIP, liền mang theo hai người lui ra ngoài, gây ra Lâm Kiệt và Lý Đình các người có chút không giải thích được. Trương Tiếu Tiếu ngoắc ngoắc tay, cầm mấy người sự chú ý hấp dẫn tới đây, thần bí hề hề nói, ta biết cái này ba người, khẳng định không phải vô tình đi nhầm phòng riêng, bọn họ đây là ai cái gian phòng tìm người đâu, ta đoán, 10 chi 9 8 bọn họ là tới bắt gian à, Chu Kha nghe được cái này, ánh mắt chừng lại lớn lại tròn, hưng phấn hô, như thế nói nhất định là muốn làm một trận lớn. Tốt như vậy náo nhiệt, làm sao có thể bỏ qua? Đi, chúng ta len lén theo sau nhìn một chút. Lý Đình cũng có chút xấu hổ, kéo lại Chu Kha tay. Hô, Kha Kha, Chu Kha, ngươi làm sao cứ như vậy thích xem náo nhiệt đây? Bọn họ thật đánh, cẩn thận vạ lây người vô tội, cầm ngươi cho làm tổn thương. Lâm Kiệt vậy khuyên, thật nếu là hiện trường bắt gian, bọn họ đang bực bội trên động tới tay, rất có thể cũng chưa có nặng nhẹ. Loại này náo nhiệt vẫn là thiếu xem cho thỏa đáng. Ở hai người khuyên, Chu Kha có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Bất quá nàng nhưng cầm âm hưởng thanh âm tắt. Mấy người ca hát vậy hơi mệt chút. Thấy vậy rối rít ngồi quây quần một chỗ, uống chút đồ uống, ăn chút quà vặt. Lâm Kiệt thấy các nàng cũng cầm lỗ tai cây cạnh liền đứng lên, tùy theo chú ý có thể tiếng động lạ, liền cảm giác có chút buồn cười. Hắn lắc đầu một cái, một mặt hài hước nói, các ngươi đâu, lòng hiếu kỳ thật nặng. Các ngươi cũng đừng quên, nơi này chính là KTV, hiệu quả cách âm không phải giống vậy tốt. Bọn họ ở trong phòng riêng đánh long trời lỡ đất, chúng ta cũng là không nghe được. Lâm Kiệt vừa dứt lời, cũng cảm giác nóc nhà thật giống như rung một cái, một ít bụi bặm từ nóc phòng tuôn rơi xuống. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, tựa hồ lại rung mấy cái, liền nóc nhà ánh đèn đều có chút lắc lư. Đây chính là thật đánh nhau à? Theo lời này, hai cái thân ảnh một trước một sau liền chạy ra ngoài. Chạy ở trước mặt nhất lại không phải Chu Kha, mà là Trương Tiếu Tiếu. Cái này làm cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Lâm Kiệt cầm lên micro, cười nói, chạy hai cái mạch phách, ta vừa vặn có thể hát lần trước khúc. Miểu Miểu, chúng ta hợp ca một khúc. Ừ, tốt, ca ca. Lâm Miểu ngọt ngào đáp lại, Lâm Kiệt chọn một bài nam nữ song ca ca khúc. Âm nhạc vang lên, cùng khúc nhạc dạo kết thúc. Hắn mới vừa đem điện thoại thả vào mép, cửa phòng VIP liền bị chợt đẩy ra. Sắc mặt tái nhợt Trương Tiếu Tiếu như gió chạy vào, bắt Lâm Kiệt nắm tay vừa chạy ra ngoài. A Kiệt, nhanh lên một chút đi cứu người. Cái đó bị đánh là ba ba ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.